Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 22, vạn sự sẵn sàng, chỉ cần chờ đợi. Ngươi bây giờ muốn chết, thấy hối hận sao? Đạo Huyền lành lạnh nói ra, sát ý phun trào. Nhưng ngươi tàn hại những sinh mệnh vô tội kia làm sao bây giờ? Hả? Thương Đồng quỳ dưới đất, hối hận chậm rãi cắn xé đến hắn đã thanh minh nội tâm. Hừ, Đạo Huyền lại là một tiếng hừ lạnh, đè nén lửa giận của mình, tựa hồ đang suy tư xử trí như thế nào tên phản đồ này. Sư huynh, bỗng nhiên, Vạn Nhất Kiếm xoay người lại, chậm rãi quỳ xuống, kiên quyết nói, Thương Đồng có lỗi, nên phạt, nhưng tất cả nhưng lại nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Kính xin sư huynh đem ta cùng phạt. Vạn sư huynh, đây chuyện không liên quan tới ngươi. Thương Đồng lập tức vội la lên, ngươi đứng lên cho ta. Đạo Huyền giận trừng mắt một cái Vạn Nhất Kiếm, hận sắt không thành được thép bàn nói, hắn là hắn, ngươi là ngươi, ánh mắt của ta còn chưa đuôi mù, không đến nổi ngay cả tội cùng ngươi. Sư huynh, Vạn Nhất Kiếm bi thống nói, cả đời làm việc quang minh lỗi lạc hắn, cho dù biết không có thể cứu Thương Đồng, nhưng lại làm sao có thể trơ mắt nhìn đến hắn bởi vì mình phạm sai lầm chịu phạt mà thờ ơ bất động đâu. Đạo Huyền tâm lý nhẹ nhàng thở dài, kiếp trước bên trong vì sao rất nhiều người yêu thích tiên hiệp, nguyên nhân rất nhiều, nhưng ngoại trừ ngự kiếm thanh minh tiêu sái ra, trọng yếu nhất chỉ sợ chính là kia một phần tình cảm cùng chính nghĩa rồi. Không giống với Huyền Huyễn, Huyền Huyễn mạng người quá mức không đáng giá, quá mức ích kỷ tự mình, không có mấy người sẽ đối với ở tại Huyền Huyễn thế giới lưu luyến. Nhiều lắm là cũng chỉ là bức tranh nhất thời sảng khoái mà thôi. Cũng bất đồng ở tại võ hiệp. Võ hiệp đồng dạng khiến người mê muội, nhưng trong đó lợi ích nặng nhất, có thể nói viết hết toàn bộ đấu tranh. Tiên hiệp cũng không kém cùng võ hiệp, mặc dù cũng có lục đục với nhau, mặc dù cũng có sát phạt ngút trời, nhưng lại kém xa võ hiệp cùng Huyền Huyễn. Hơn nữa tại đây vĩnh viễn không thiếu chân thành cảm tình cùng ràng buộc, cũng vĩnh viễn không thiếu chịu vì thiên hạ thương sinh, chịu vì trong lòng chính nghĩa đánh đổi mạng sống tồn tại. Chính nghĩa cũng vĩnh viễn là thế giới chủ lưu. Có lẽ trong cái thế giới kia, rất nhiều người đều cho rằng vì tư lợi là bình thường, vì người khác hy sinh chính mình là ngu xuẩn, nhưng người nào lại không muốn trở thành anh hùng đâu? Ai lại không khát vọng chính nghĩa đâu? Khi anh hùng sự tích phát sinh thì ai cũng sẽ không thật lòng khen một tiếng, bội phục một tiếng đây. Chỉ là thực tế cùng năng lực chính mình chưa tới, áp chế bọn họ, để bọn hắn đều quen thuộc tính kiếm cớ, tìm loại mượn cớ trốn tránh kia. Ai máu đã từng không phải nóng đâu? Ai lại không muốn để cho mình máu là nóng đâu? Lúc này, Vạn Nhất Kiếm đảm đương, dũng khí, không hề nghi ngờ xúc động Đạo Huyền. Bất quá ngoài mặt, còn là một bộ có vẻ tức giận. Lên, phạt ngươi hay không, ta tự có quyết định. Đến mức Thương Đồng, hắn mắc phải sai lầm lớn, cũng không phải một mình ta liền có thể tùy ý giết. Dừng một chút, tựa hồ suy tư chốc lát, mới tiếp tục lạnh lùng nói, Thương Đồng, ngươi phạm này sai lầm lớn, ta nên đem ngươi lập tức ngã xuống dưới trưởng. Bất quá đây dù sao chuyện liên quan đến ta Thiên Vân môn danh dự, không thể lơ là xử lý. Ngươi trước quay về Long Thủ Phong bế quan suy nghĩ qua, chờ ta nghĩ xong xử trí như thế nào ngươi lại nói. Hừ, nói xong, tay áo hất lên, chuyển thân sẽ không nhìn Thương Đồng. Đa tạ sư huynh, Vạn Nhất Kiếm ngưng tiếng nói, chỉ cần không lập tức giết Thương Đồng, trong lòng của hắn liền thở dài một hơi, đồng thời cũng đã minh bạch Đạo Huyền, Thương Đồng đúng là không thể chết như vậy. Đa tạ sư huynh, Thương Đồng trong lòng cũng hiểu rõ ra, cái này đích xác không phải một chuyện nhỏ, hắn không thể liền chết đi như thế. nếu không Thiên Vân môn danh dự tất nhiên tổn hao nhiều. Không cần cảm ơn ta, Thương Đồng phạm sai lầm lớn, sớm muộn phải tiếp thụ trừng phạt, chỉ là sớm muộn mà thôi. Hừ, mau mau đi, Đạo Huyền có chút không kiên nhẫn lạnh rên một tiếng, trực tiếp oanh người, vạn nhất kiếm. Thương Đồng hiểu rõ, Đạo Huyền lúc này khẳng định trong tâm phiền não không thôi. Cũng không dám quấy nhiễu, rời khỏi tảng vách đá. Hai người không có nói gì nhiều. Thương Đồng quyết định trở lại Long Thủ Phong bế quan suy nghĩ qua, chờ đợi Đạo Huyền xử phạt. Vạn Nhất Kiếm cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể thở dài một tiếng trở lại Hậu Sơn Tổ Sư Từ Đường. Hai người rời đi, Đạo Huyền có vẻ tức giận, trong nháy mắt lắng xuống. Ngược lại không phải vừa mới hắn tất cả lửa giận đều là giả vờ. Dù sao hắn dung hợp nguyên bản Đạo Huyền ký ức, không thể nào thật không tức giận, chỉ là trước đó có chuẩn bị, cho nên lửa giận cũng không lớn bao nhiêu mà thôi. Đến nơi này một bước, lợi dụng Thương Đồng câu dẫn ma giáo cũng chỉ thuận lý thành chương. Đến mức Thương Đồng chuyện, phạm sai lầm cuối cùng phải bị phạt, vừa vặn đều có thể lưu ngày hôm đó, giải quyết triệt để Thiên Vân môn điểm nhơ này. Lẳng lặng suy tư một loại, qua hai trời lại đi hướng về Thương Đồng an bài ma giáo sự tình. Tiếp theo chính là Trương Tiểu Bình bại lộ sự tình rồi. Kia Đông Hải sự tình cũng có thể gần. Một lát sau, liền tiếp tục tu luyện. Việc tu luyện hắn liền càng có thể cảm thấy tu luyện bác đại tinh thâm. Tựa hồ pháp lực cảnh, chẳng qua là cất bước mà thôi. Hai ngày sau, Đạo Huyền lại đưa tới Thương Đồng. Sắc mặt có chút nghiêm khắc, nói với hắn chuẩn bị để cho hắn dẫn dụ Tây Phương ma giáo các phái đến trước Thiên Vân môn đem khác nhất cử tiêu diệt. Thương Đồng chấn động, lập tức đồng ý, mắt lộ ra tinh quang, trong tâm bắt đầu phấn chấn. Nếu quả thật có thể đạt thành chuyện này, cũng có thể giảm bớt trong lòng của hắn áy náy, tương lai một khi bại lộ chuyện của hắn, cũng có thể giảm bớt Thiên Vân môn vết nhơ. Sau đó, hai người lại là một loại thương lượng, quyết định chờ đợi thời cơ, tìm ra cơ hội liền đem Tây Phương ma giáo các phái dẫn lên Thiên Vân môn. Thời cơ tới rất nhanh, không bao lâu, tin tức truyền đến, Tây Phương ma giáo tại Đông Hải Lưu Ba Sơn hội tụ. Tựa hồ đang lập mưu cái gì? Huyền Tâm Chính Tông bận bịu tra xét âm thế u tuyền. Kim Sơn tự bận bịu tại đông nam mặt đất hàng yêu trừ ma. Trong lúc nhất thời đều không cách nào phái người trước xử lý. Lục đại danh môn chính phái trưởng môn lần nữa thương nghị. Quyết định cuối cùng, Thiên Vân môn, Thục Sơn, Thần Ân tự phái người trước đi kiểm tra. Đạo Huyền biết rõ, thời cơ đến. Nhưng hắn cũng không có cố ý đi làm cái gì. Hắn tin tưởng Thương Đồng sẽ tự mình nắm lấy cơ hội. Đến mức Trương Tiểu Bình có thể hay không bại lộ, hắn cũng không lo lắng. Nếu quả thật không để lộ, kia hắn liền tự mình xuống núi một chuyến, khiến cho bại lộ. Suy tư xong, hắn liền ra lệnh Điền Bất Chu, Thương Đồng, Thủy Tĩnh ba người, để bọn hắn mang theo Thiên Vân môn đệ tử đi vào Lưu Ba Sơn xử lý chuyện này. Mọi người xuống núi, Đạo Huyền đứng tại tảng vách đá bên trên, sâu kín nhìn đến kia vân khởi vân diệt, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một tia gợn sóng. Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ cần chờ đợi một trận chiến này, hắn muốn Thiên Vân môn trở thành lục đại danh môn chính phái đứng đầu. Một trận chiến này hắn phải nhường đường Huyền Chi tên, trở thành chính đạo đệ nhất nhân, cầu theo dõi, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.